Trình Tuyết Ý cố gắng vùng vẫy, nhưng dường như người đó là một thanh niên, nên sức lực của hai người không thể so sánh được với nhau, cô căn bản là không thể thoát được. Đáng sợ hơn chính là mùi hăng đang tỏa ra từ chiếc khăn đang che mũi cô. Cái mùi khó chịu kỳ lạ đó tràn ngập trong khoang mũi cô bị hạ thuốc mê. Trình Tuyết Ý cảm giác được ý thức của bản thân đang dần biến mất, hình ảnh trước mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô vừa bất lực vừa sợ hãi, tại sao điều này lại xảy ra? Rốt cuộc người này là ai? Hắn bắt cô vì mục đích gì? Trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, cô căn bản không nghĩ ra được manh mối gì cả. Cô dùng răng cắn chặt đầu lưỡi của mình, trong miệng đều là mùi vị ngọt tanh của máu, cô cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo. Chỉ cần tỉnh táo hơn một giây cũng được, thêm một giây chính là thêm một hy vọng, ngay cả khi hy vọng này rất mỏng manh. Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng phanh xe chói tai. Một bóng người cao lớn lao ra khỏi chiếc xe hơi màu đen phía trước, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ mới vài giây, Trình Tuyết Ý đã nghe thấy người đàn ông phía sau cô phát ra tiếng rên, ngay sau đó cánh tay đang giữ chặt cô đã thả lỏng ra. Dường như hai người phía sau đang đánh nhau, âm thanh nắm đấm đấm mạnh vào người cùng với tiếng rên đau đớn của người đàn ông vang lên bên tai cô. Nhưng Trình Tuyết Ý không còn sức để quay đầu lại nữa, cô không còn sức lực ngã gục xuống mặt đất, dường như dư quang cô nhìn thấy có hai người đàn ông từ trên xe lao xuống. Cô được cứu rồi sao? Cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ý thức cũng không thể chống đỡ được nữa, cô sắp chìm vào giấc ngủ. Trước khi khép hai mắt lại, thứ cuối cùng cô nhìn thấy chính là bóng người cao lớn hoảng hốt chạy đến trước mặt cô. Ánh đèn trong gara hơi mờ, nhưng trong giây phút này, người đàn ông đó lại giống như một vị thần giáng thế. Bởi vì ngược sáng nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt của hắn. Chỉ là dường như cô cảm thấy, sao người này lại có hơi giống với tổng tài vậy? Cách chương.